Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 124. Lúc bấy giờ chúng ta đang dừng lại ở cuộc chiến giữa Viên Tiên Quân và Đế Tâm ở bên trong bí cảnh đế đỉnh, khi mà đám người Tô Vân oánh oánh đã bị đánh cho bầm dập hết rồi. Thì để xem kết quả của cuộc chiến này sẽ như thế nào và diễn biến trong đế đỉnh sẽ ra sao. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Và trước khi vào tập truyện thì dù hơi muộn nhưng mình vẫn muốn chúc các chị em phụ nữ một ngày quốc tế phụ nữ thật là nhiều niềm vui, và chúc chị em luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và yêu đời. Xin cảm ơn mọi người vẫn luôn dõi theo và ủng hộ Nhất Tiếu trong suốt chặng đường vừa qua. Tuần vừa rồi nghỉ hơi nhiều, cố gắng tuần này mình chỉ biết cố gắng thôi, không dám hứa trước được điều gì cả. Ok, chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành tập 124. Đế Tâm xông thẳng một đường, pháp lực hao tổn, chỉ cảm thấy trường thành ngày càng nặng. Lập tức tính linh xuất khiếu, nhanh như chớp lao thẳng đến Viên Tiên Quân trên bầu trời. Trên không trung truyền đến tiếng va chạm của thần thông, ánh sáng và bóng tối biến ảo. Đột nhiên một vật nặng từ trên trời rơi xuống, đập ngay trước tiên môn, vừa vặn rơi vào giữa hai tòa tiên môn của Tống Mệnh và Lang Vân. Tống Mệnh và Lang Vân bị treo đến trắng cả mắt, cố gắng xoay người để nhìn thứ rơi xuống. Chỉ thấy đó là một cái bắp đùi to khỏe. Đột nhiên, lại một tiếng ầm vang, một vật nặng khác rơi xuống. Hai người trừng lớn mắt, cố gắng nhìn, thì ra là một cái đuôi to khỏe. Cái đuôi đó trông như một con rồng đen lớn, chỉ có điều mọc đầy lông thép, vẫn còn đang ngọ nguậy, cuột tới cuột lui, trông rất đáng sợ. Viên Tiên Quân không phải người. Hai người kinh hãi trong lòng. Gã bị Đế Tâm đánh cho hiện nguyên hình rồi. Lúc này, Bắc Miện Trường Thành từ từ dâng lên, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Trên bầu trời, một vệt sáng rơi xuống, chính là tính linh của Đế Tâm quay trở về cơ thể của y. Đế Tâm thu tay, thở phào nhẹ nhõm, nói: vị Viên Tiên Quân này rất lợi hại, vứt bỏ một chân và một cái đuôi là đã chạy thoát. Chỉ dựa vào tính linh, ta không thể giữ gã lại được. Tô Thánh Hoàng. Tô Vân lúc này mới mơ màng tỉnh lại, tính linh bước ra khỏi nhục thân, đặt hắn vào lòng bàn tay. Eo của hắn đã gãy, mấy đốt sống hoàn toàn vỡ nát. Nhưng may là nhục thân Tô Vân đủ mạnh mẽ, lại tinh thông tạo hóa chi thuật, chỉ cần một thời gian là có thể mọc lại xương gãy. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể để mình nằm trong lòng bàn tay của tính linh mình. Oánh oánh không sao chứ? Tô Vân thở đều, giọng khàn khàn, hỏi. Oánh oánh từ trong lòng hắn ló đầu ra, nói: ta bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nàng cũng hơi thở yếu ớt, hấp hối. Vừa rồi, nàng suýt bị Bắc Miện Trường Thành ép thành bột mịn. Thường thế cực kỳ, tự nhiên cực kỳ nghiêm trọng, chỉ là không muốn để Tô Vân lo lắng. Tô Vân nói: Đế Tâm, ngươi có thể giải trừ phong cấm trên những tiên môn này không? Tống Mệnh và Lang Vân vẫn còn bị treo trên dây thừng. Tống Mệnh và Lang Vân trong lòng ấm áp. Tô Thánh Hoàng nghĩ đến không phải là đệ nhất phúc địa này, mà là chúng ta. Có thể thấy tính mạng của chúng ta trong lòng hắn quan trọng hơn đệ nhất phúc địa. Không phải là hắn bắt chúng ta treo ở đây sao? Sao chúng ta lại có thể sinh ra tâm trạng cảm động được chứ? Đế Tâm đánh giá những tiên môn này, nhíu mày nói: ta chưa từng học qua những phù văn trên đó. Từ khi có tính linh đến nay, ta chưa từng học qua phù văn. Chờ một chút, ta hình như có thể hiểu được một vài phù văn. Không đúng, rất nhiều đều có thể hiểu được. Y chần chừ một chút, nói: những phù văn này ta hình như rất quen thuộc. Sau khi xem một lần, liền hiểu được ý nghĩa của chúng. Oánh oánh sắc mặt ảm đạm, thăm dò hỏi: ngươi xem một lần liền biết ý nghĩa là gì? Đế Tâm gật đầu, nói: những phù văn này đều là để biểu đạt đại đạo, truy cầu đạo của riêng mình. Có phù văn là sự giản lược hóa của thần ma, có cái là ý cảnh khác, Nhưng bất kể hình thức biểu hiện thế nào, đều là biểu đạt tiên đạo mà nó đại diện. Lời của y nói trúng tim đen, khiến Oánh Oánh trợn mắt há mồm. Tô Vân nhỏ giọng an ủi. Y là trái tim của tà đế, mà nơi này chính là do tà đế bố trí. Y tự nhiên có thể sinh ra một vài manh mối, không cần phải làm ầm lên. Oánh Oánh lắc đầu nói. Không giống. Hắn đã nói trúng tinh túy của phù văn. Bất kỳ phù văn nào cũng đều là hình thức biểu hiện của đại đạo. Ta mãi đến gần đây mới lĩnh ngộ được điều này. Còn y vừa mới sinh ra đã hiểu rồi. Tô Vân cười nói. Năm đó, Oánh sĩ tử dẫn dắt các sĩ tử thiên đạo viện nghiên cứu và sáng tạo ra chân long thập lục thiên. Trong 150 năm qua ở Nguyên Sóc, vô số người cho rằng đó là công pháp thần thông vô thượng. Vì môn công pháp này mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Nhưng bây giờ thì sao? Chân long thập lục thiên cô đọng lại, thực chất chỉ là một phù văn tiên đạo không hoàn chỉnh, thậm chí không thể biểu đạt đầy đủ chữ long trong phù văn. Oánh Oánh, thời đại đang tiến bộ, sự tiến bộ của ngươi cũng đã vô cùng to lớn rồi. Trong lúc Tô Vân khuyên giải Oánh Oánh, đế tâm đã phá giải được một trong những tiền môn, giải thoát cho tính linh của Tống Mệnh. Dây thừng trên cổ Tống Mệnh cũng tự động nới lỏng, quay trở lại trong cửa. Đế tâm lại giải cứu Lang Vân. Hai người trong thời gian này bị tiên môn hút khí huyết, đều có chút hơi thở không ổn, mệt mỏi rã rời. Nếu có thể vào đệ nhất phúc địa nghỉ ngơi một thời gian, chúng ta nhất định sẽ khỏe lại rất nhanh. Lang Vân nói xong, ánh mắt trông mong nhìn về phía đế tâm. Đế tâm làm như không nghe thấy. Tống Mệnh ho khan một tiếng, nói. Nếu có thể vào đệ nhất phúc địa nghỉ ngơi một thời gian, vết thương của Tô Thánh Hoàng nhất định sẽ lành nhanh hơn. Đế tâm nhìn về phía Tô Vân, nói. Ta giúp ngươi giải trừ phong ấn tiên môn này. Ngươi vào đệ nhất phúc địa tu dưỡng một thời gian, rồi hãy rời khỏi đây. Tô Vân cảm ơn, hỏi. Ngươi làm sao mở được những tiên môn này? Việc này đơn giản. Phía sau đế tâm, đột nhiên từng con quái vật tiên đế bước ra, đi thẳng đến dưới tiên môn. Từng con một bị dây thừng của tiên môn trèo lên. Một lát sau, 64 tiên môn lần lượt được mở ra. Tuy nhiên, sau khi 64 tiên môn được mở, lại xuất hiện 28 nội môn. Đế tâm lại mở 28 nội môn, ở giữa lại xuất hiện 7 cánh cửa. Đế tâm phân ra 7 con quái vật tiên đế, mở 7 cánh cửa này. Đột nhiên từng cánh cửa khẽ rung động, một con đường xuất hiện trước mặt đám người Tô Vân. Đệ nhất phúc địa cuối cùng cũng xuất hiện. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, nén lại nội tâm kích động. Tống Mệnh và Lang Vân cũng kích động không nguôi, giọng khàn khàn, nói. Có thể nhìn thấy đệ nhất phúc địa này một lần, chuyến đi này cũng không uổng. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người lướt qua, để lại một chuỗi vết máu trên con đường. Rõ ràng là Thủy Oánh Hồi đã bị đóng đinh trên tiên môn lúc trước. Trên ngực trái của nữ tử kia vẫn còn cắm thanh tiền kiếm, xuyên qua lưng, cứ thế hùng hổ chạy như điên, đoạt đường xông vào đệ nhất phúc địa. Đột nhiên, Tống Mệnh cười ha hả, nói. Thủy đế sứ chẳng lẽ không sợ trong đệ nhất phúc địa này cũng có phong cấm sao? Tô Vân cười nói. Thủy đế sứ thay chúng ta dò đường. Ở trong đệ nhất phúc địa thành đạo, hình thần câu diệt cũng là một giai thoại. Thủy Oánh Hồi đột nhiên dừng lại, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, từ từ rút thanh tiên kiếm ra, khiến ba người đàn ông to lớn nhìn mà ra đầu tê dại. Oánh Oánh cũng thay nàng kêu đau. Thủy Oánh Hồi lại chẳng hề để tâm, vừa rút tiên kiếm, vừa thản nhiên nói. Chư vị cứ yên tâm, ta đã tu thành đệ nhị huyền của cửu huyền bất diệt công. Bất kể thương thế nặng đến đâu, ta đều có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Hiện tại đế tâm bị trói buộc bởi việc khai mở đệ nhất phúc địa, không rảnh tâm đến nơi này. Vậy nên, đối thủ của ta chỉ còn lại các người, quả thực không cần phải liều mạng xông vào. Tô Vân cười ha hả, nói với Tống Mệnh và Lang Vân. Không hổ là môn nhân của tiên đế, nói chuyện quả là có khí phách. Đợi thắt lưng ra ta khỏi hẳn, ta sẽ tự mình bắt giữ nàng. Có điều hiện tại, đành phải trông cậy vào hai vị. Tống Mệnh và Lang Vân nhìn nhau. Lang Vân ho khan một tiếng, khẽ khàng nói. Cha nuôi, vừa rồi ta bị treo trong tiên môn, dây thừng cuốn cổ, hút máu, ta e rằng mình lực bất tòng tâm. Tống Mệnh thở dài. Ta cảm thấy cổ mình như dài ra nửa thước vậy, nếu giao đấu, ta e rằng không thể phát huy được toàn bộ chiến lực đâu. Thủy Oánh Hồi rút tiên kiếm ra, xa xa chỉ về phía Tô Vân, mỉm cười nói. cùng giao thủ với tiên viên tiên quân, Tô Đế Sứ thì trọng thương không dậy nổi, pháp lực cũng cạn kiệt, còn ta vẫn giữ được chiến lực không tầm thường. Ai cao ai thấp, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Oanh Oánh cười lạnh nói. Sĩ tử chính diện đối đầu với viên tiên quân, lại còn phải chống lại cả tính linh của y, trong khi ngươi chỉ phải giao đấu với nhục thân của y. Ai cao ai thấp, còn cần phải nói nữa sao? Thủy Oánh hồi liếc nàng một cái, cười lạnh nói. Ngươi ngay cả một chiêu cũng chưa xuất ra, còn mặt mũi nào nói chuyện với ta? Oanh Oánh vừa thẹn vừa giận, biện giải. Ta gánh vác trọng trách, phụ trách triệu hoán tử phủ. Nhưng ngươi và sĩ tử bại quá nhanh, khiến ta công dã tràng. Nếu không, 10 viên tiên quân cũng không đủ cho cô nãi nãi đây đánh bằng một ngón tay. Thủy Oánh hồi hừ một tiếng. Ta không đấu võ mồm với ngươi. Tô Đế Sứ, bây giờ các ngươi chỉ có hai con đường. Một là ta giết các ngươi, hai là các ngươi đi trước dò đường cho ta. Chư vị, hãy chọn một con đường đi. Oanh Oánh bật cười nói. Thủy Đế Sứ, vốn dĩ chúng ta định đi trước dò đường, là ngươi hùng hổ xông lên phía trước, như thể là có ma đuổi sau lưng. Bây giờ ngươi chạy lên đầu rồi, lại quay lại bắt chúng ta đi trước dò đường. Ngươi làm vậy, chẳng phải là cởi quần đánh rắm, thừa thãi hay sao? Thủy Oánh hồi xấu hổ và giận dữ. Ngươi không nói, không ai bảo ngươi câm. Thiên tự tính linh của Tô Vân tiến lên, đi trước mọi người. Trong lòng bàn tay của tính linh, Tô Vân lười biếng nằm đó, cười nói. Oanh Oánh chỉ lặp lại chuyện ngươi đã làm thôi. Thủy Đế Sứ hà cớ gì phải thẹn quá hóa giận. Phải rồi, vết thương ở ngực trái của Thủy Đế Sứ đã lành chưa? Hắn cố gắng ngẩng đầu, từ lòng bàn tay của tính linh để nhìn ngực trái của Thủy Oánh hồi. Nàng tức giận, vừa định lên tiếng, thì đột nhiên Lang Vân và Tống Mệnh, một kiếm một đao, từ hai phía trái phải gần như cùng lúc tấn công tới. Mà ở phía trước nàng lại chính là Tô Vân. Lúc Tô Vân đi ngang qua, Tống Mệnh và Lang Vân đã ở phía sau nàng. Ba người phối hợp ăn ý không cần lời nói, gần như đồng thời ra tay, tạo thành thế bao vây, quyết tâm chém giết Thủy Oánh Hồi. Các người muốn chết? Thủy Oánh Hồi tức quá hóa cười, tiên kiếm trong tay chuyển động, tiên đế kiếm đạo bộc phát. Dù không bằng thời kỳ toàn thịnh, nhưng Tống Mệnh và Lang Vân cũng chẳng khá hơn. Keng một tiếng. Một tiếng trong trẻo như tiếng đàn tranh vang lên, đoạn ngọc tiên kiếm trong tay Lang Vân gãy nát. Hắn loạng choạng lùi lại, trước và sau lưng là vô số đạo kiếm quang nổ tung, cực kỳ hung hiểm. Đao quang của Tống Mệnh sáng như lụa, va chạm với tiên đế kiếm đạo hơn 10 lần, rồi y đột nhiên hừ một tiếng, vai dờ máu, lảo đảo lùi lại. Thủy Oánh Hồi không truy sát hai người họ, mà xoay người bay vút lên, lao về phía Tô Vân đang được tính linh nâng trong lòng bàn tay. Tô Vân mới là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt của nàng. Gạt bỏ thân phận tà đế sứ của Tô Vân sang một bên, chỉ cần có hắn ở đây, Tống Mệnh và Lang Vân sẽ không bao giờ dò đường cho nàng. Chỉ khi Tô Vân chết, nàng mới có thể hàng phục được hai người này. Tô Vân dang rộng hai chân, dựa vào lòng bàn tay của chính mình, nửa nằm nửa ngồi, phần thân dưới vẫn chưa có cảm giác. Hắn mỉm cười, tụ khí thành kiếm, cầm kiếm trong tay, nhìn Thủy Oánh Hồi đang lao tới. Tiền đề kiếm đạo của Thủy Oánh Hồi tung hoành ngang dọc, như đại dương tràn lên đất liền, cuồn cuộn không gì cản nổi. Trình độ kiếm đạo cao thâm đến mức khiến người ta chỉ có thể hít khói sau lưng. Thủy Đế Sứ, kiếm đạo của người so với tiên đế bệ hạ vẫn còn kém một chút. Kiếm khí trong tay Tô Vân nghênh đón Thủy Oánh Hồi. Một người tê liệt, một người linh động, nhưng biểu hiện kiếm đạo trong tay hai người lại hoàn toàn trái ngược. Thủy Oánh Hồi thân hình mềm mại, thân pháp linh động, nhưng kiếm đạo lại bá đạo vô song, len lỏi khắp nơi, thể hiện rõ khí độ của đế hoàng đại đạo bao trùm trên chúng sinh. Kiếm đạo của Tô Vân lại như kiếp vận, là hắn đã đưa cảnh giới lấy kiếp nhập kiếm của võ tiên nhân lên một tầm cao mới, hóa thành đạo của kiếp vận, kiếm của kiếp vận. Một kiếm này sắc bén vô song, phá tan đế hoàng kiếm đạo, giáng kiếp lên tiên đế, giáng kiếp lên kiếm đạo của tiên đế. Đinh đinh đinh. Trong lòng bàn tay Tô Vân, có thể thấy từng chuỗi tia lửa bắn ra từ cú va chạm giữa tiên kiếm và kiếm khí, tựa như hoa lê nở rộ khắp cành. Khoảnh khắc tiếp theo, Thủy Oánh Hồi đã chỉ kiếm vào tim Tô Vân, sắp sửa múa một đường kiếm hoa để khoét đi trái tim hắn. Thì đúng lúc này, kiếm đạo của nàng đột nhiên tan rã như băng tuyết. Một đạo kiếm quang lóe lên trước mắt, cắt qua cổ nàng. Đầu của Thủy Oánh Hồi bay lên, Tô Vân mỉm cười nói. Nếu là tiên đế thi triển chiêu này, đã có thể nghiền nát trái tim ta, chỉ là ngươi vẫn chưa đủ trình độ. Lúc này, trên vai Tô Vân, Oánh Oánh bay vút lên, một tử phủ ấn nhẹ nhàng đóng trên trán Thủy Oánh Hồi, quát lên. Lần này, ta sẽ không thất thủ. Đầu của Thủy Oánh Hồi nổ tung thành một tiếng bùm. Tống Mệnh và Lang Vân thấy vậy, không khỏi vô cùng khâm phục. Oánh Oánh đúng là thánh thủ bổ đao hạng nhất, chuyên tiễn người ta lên đường. Họ còn chưa kịp thở phào, đột nhiên, thân thể không đầu của Thủy Oánh Hồi nhảy lên, lao xuống khỏi lòng bàn tay tính linh của Tô Vân, cắm đầu chạy như điên. Tống Mệnh và Lang Vân vừa kinh hãi vừa khiếp sợ, vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy ở cổ của thân thể không đầu kia, máu thịt đang sinh sôi, xương cổ mọc dài ra, đại não đang dần hình thành. Tô Vân tuy không thể động, nhưng tính linh thì có thể. Tính linh nâng hắn bay nhanh đuổi theo, cũng nhìn thấy cảnh này, thất thanh nói. Đây chính là đệ nhị huyền của cửu huyền bất diệt công sao? Oánh Oánh cũng kinh hãi thất sắc. Đầu nát rồi mà vẫn mọc ra được đầu mới sao? Không đúng, không đúng. Mọc ra cái đầu mới thì còn là Thủy Oánh Hồi nữa không? Trong thời gian ngắn, Thủy Oánh Hồi đã mọc ra miệng, mũi, mắt. Chỉ là hộp sọ vẫn chưa khép lại. Thân thể bất diệt thế này, quả thực khiến người ta líu lưỡi, không thể tưởng tượng nổi. Tô Vân phân tích. Bất diệt huyền công của nàng hẳn là vô cùng kỳ lạ. Khi vận hành, công pháp này sẽ ghi lại trạng thái cơ thể của nàng. Chỉ cần khởi động bất diệt huyền công, nó sẽ dựa vào dữ liệu đã lưu để tái tạo thân thể. Nhờ vậy, dù bị chém đầu, nàng vẫn có thể mọc ra một cái đầu mới y hệt như cũ. Oánh Oánh lập tức hiểu ra, lấy một tờ giấy, vẽ một đường thẳng trên đó rồi nói. Công pháp bình thường chính là đường thẳng này, không ghi lại dữ liệu của cơ thể người tu luyện, nhưng bất diệt huyền công thì lại khác. Nàng dùng những đường nét nhanh chóng vẽ ra một hình người trên giấy, nói. Môn công pháp này là một pháp môn tính toán cực kỳ phức tạp, ghi lại một cách hoàn hảo mọi thông tin về cơ thể. Việc ghi chép này liên tục cập nhật thông tin mới, ghi đè lên dữ liệu cũ. Cho dù đầu bị hủy diệt, người tu luyện vẫn có thể dựa vào thông tin đã lưu trữ lần trước để tái tạo lại một bản thể hoàn mỹ. Tô Vân gật đầu. Chắc là vậy. Chỉ là mức độ phức tạp của môn công pháp này, e rằng có chút khó tưởng tượng. Có thể tu thành đệ nhị huyền, tư chất và ngộ tính của Thủy Oánh Hồi này không thua kém ta đâu. Nói đến đây, Tô Vân chần chừ một chút rồi nói. Có thể cao hơn ta một chút, nhưng cũng không cao hơn nhiều. Nếu là tiên đế dạy ta, ta cũng có thể học được. Nhất định có thể. Phía trước, hộp sọ của Thủy Oánh Hồi đã mọc ra, nhưng khí tức đã suy yếu đi nhiều. Nữ nhân này lấy tiên khí ra nuốt vào, khí tức suy yếu lại dần dần tăng lên. Bất diệt huyền công quả thực phi phàm, có thể luyện hóa tiên khí thành chân nguyên. Tô Vân tán thưởng. Tuy hắn cũng sáng tạo ra Tử Phủ Trúc Long Kinh, môn công pháp này cũng có thể luyện hóa tiên khí thành chân nguyên, thậm chí luyện ra được một phần nhỏ tiên thiên nhất khí. Nhưng qua thời gian giao thủ với các môn hạ của tiên đế như Tiêu Tử Đô và Thủy Oánh Hồi, hắn cũng dần dần nhận ra sự thiếu sót trong công pháp của mình. Tử Phủ Trúc Long Kinh không có những điểm kỳ diệu như bất diệt huyền công. Hắn cũng chỉ với hoàn thiện chức năng luyện tâm của Tử Phủ Trúc Long Kinh, còn các chức năng khác của môn công pháp này hắn vẫn chưa có manh mối. Có thể thấy, Tử Phủ Trúc Long Kinh hiện tại vẫn còn rất thô sơ, còn không gian tiến bộ rất lớn. Không chỉ vậy, Tô Vân còn nhận ra sự thiếu sót trong thần thông của mình. Thủy Oánh Hồi, Dạ Hàn Sinh và các môn sinh khác của tiên đế đều nắm giữ tiên thuật, tiên đạo, lại còn tu luyện đế kiếm kiếm đạo, các loại chiêu pháp biến ảo khôn lường. Nếu không phải hắn tự mình lĩnh ngộ ra pháp môn phá giải đế kiếm kiếm đạo, chắc chắn không phải là đối thủ của họ. Ngược lại, thần thông của Tô Vân phần lớn đều rời rạc, không thành hệ thống. Lấy đệ nhất tiên ấn, đệ nhị tiên ấn và đệ tam tiên ấn làm ví dụ. Đệ nhất tiên ấn là một loại ấn pháp triệu hoán bàn tay lớn của tiên nhân. Đệ nhị tiên ấn thì triệu hoán hỗn độn tứ cực đỉnh. Đệ tam tiên ấn thì triệu hoán vạn hóa phần tiên lô. Ba môn ấn pháp này đều là mượn lực, mượn ngoại lực. Từ sau khi Tô Vân triệu hoán hai đại trí bảo cho Tử Phủ luyện bảo, hắn không còn thi triển đệ nhị tiên ấn và đệ tam tiên ấn nữa, vì sợ bị hai đại trí bảo này bắt được khí tức của mình, rồi một đạo uy năng đánh cho hắn tan thành tro bụi. Pháp môn tế tự của Tô Vân, Tiên Cung Đại Tế, thì lại học được từ tên xấu xa Võ Tiên Nhân. Tiên Cung Đại Tế là một loại hiến tế, cũng không phải là pháp môn nâng cao chiến lực bản thân. Còn có hỗn độn chu tiên chỉ, môn chỉ pháp này chỉ có một chiêu, tới tới lui lui vẫn chỉ là một ngón tay. Tuy hữu dụng nhưng quá đơn điệu, hơn nữa còn tiêu hao tu vi quá lớn, khiến người ta không thể chịu nổi. Tử phủ ấn cũng chỉ có một chiêu, uy lực cường đại, nhưng khi thực chiến, nếu triệu hoán tử phủ đến trợ trận thì phải chịu đựng tính khí thất thường của Trúc Long tử phủ. Cặp tử phủ kia thích thì đến, không thích thì chẳng thèm để ý đến người. Hắn còn học được 16 thiên kiếm đạo của võ tiên nhân, lĩnh ngộ ra chiêu kiếp phá mê tân. Ngoài những thứ này ra, Tô Vân rất ít có thần thông nào ra hồn. Hơn nữa, những thần thông này thực sự vụn vặt. Ba môn ấn pháp về cơ bản đã không còn dùng được. Chỉ có kiếp vận kiếm đạo 17 thiên, hỗn độn chu tiên chỉ và tử phủ ấn là còn hữu dụng. Ta cần phải suy nghĩ kỹ, thần thông nào mới thực sự phù hợp với mình? Con đường sau này của ta, rốt cuộc nên đi như thế nào? Tô Vân nhìn bóng lưng uyển chuyển của Thủy Oánh Hồi đang chạy trối chết ở phía trước, chìm vào suy tư. Rốt cuộc, ta nên dốc sức vào kiếm đạo mà mình có thiên phú nhất, hay là tiến thêm một bước trên ấn pháp mà ta yêu thích, hay là... Trong linh giới của hắn, một chiếc hoàng trung lẻ loi nằm trong góc đã phủ đầy bụi. Hay là hoàng trung của ta? Con đường phía trước đã đến cuối. Một tòa dinh thự với cánh cửa lớn màu đỏ son hiện ra trước mắt họ. Thủy Oánh Hồi đi trước dò đường, đẩy cửa dinh thự ra. Đột nhiên kinh hãi hét lên một tiếng, lùi lại liên tục. Tô Vân không kịp suy nghĩ nhiều, đi tới trước mặt. Tống Mệnh và Lang Vân chặn đường lui của Thủy Oánh Hồi. Còn Tô Vân thì đến trước cửa nhìn vào trong, cũng không khỏi lùi lại vài bước, thất thanh nói. Nơi này có người. Vốn dĩ, Tô Vân và mọi người mong có thể gặp được người sống ở đế đỉnh, không muốn gặp phải ma quỷ. Bây giờ, thật sự gặp được người sống, ngược lại lại dọa sợ họ đến hồn bay phách lạc. Dù có gặp ma, cũng không đáng sợ đến thế. Oánh Oánh thất thanh nói, trong đế đỉnh tại sao lại có người sống được? Tô Vân đang lùi lại, Tống Mệnh và Lang Vân lại đang tiến lên. Hai người không màng đến việc chặn Thủy Oánh Hồi, vội vàng chen đến trước dinh thự, ghé đầu nhìn vào, sắc mặt cũng biến đổi dữ dội. Thật sự có người sống? Trong sân của dinh thự, hai cung nữ đang nhìn về phía này. Một trong hai người đang cầm một cái hồ lô tím dài khoảng 6-7 tấc. Miệng hồ lô mở ra, thu lấy tiên khí trong dinh thự. Hai cung nữ kia thấy đám người Tô Vân, Lang Vân, trông còn kinh ngạc hơn cả họ. Mắt trợn tròn, miệng há hốc, ngơ ngác nhìn họ, không biết phải làm sao. Tống Mệnh hoảng hốt, thất thanh nói. Các người là người hay ma? Là thần hay là tiên? Hai cung nữ kia bừng tỉnh. Một người rút cây châm phượng trên búi tóc ra làm vũ khí, cảnh giác mà nói. Chúng ta là cung nữ hầu hạ tiên hậu nương nương ở hậu đình. Các ngươi là ai? Sao lại xông vào hậu đình? Hậu đình? Tiên hậu? Tô Vân nghe vậy, không khỏi sững sờ, thất thanh nói. Đệ nhất phúc địa của đế đình ở trong hậu đình sao? Oánh Oánh kinh ngạc nói. Thiên hậu nương nương, mẹ ruột của đồng thân vương. Tống Mệnh và Lang Vân cũng kinh hãi, nhìn nhau. Thiên hậu, lẽ nào chúng ta lại gặp ma rồi? Lang Vân không khỏi có chút mong đợi. Lần trước Tô Thánh Hoàng vì đẹp trai mà bị thải bổ, bây giờ thắt lưng hắn đã gãy rồi. Chắc không bị thải bổ nữa chứ? Có phải là nên đến lượt ta rồi không? Thiên hậu và hai cung nữ này rốt cuộc là người sống hay người chết? Tâm thần Tô Vân đại loạn. Dựa theo nội dung trong bút ký hậu đình mà lão thần vương của đồng gia để lại, ông ta đã xông vào hậu đình, được gặp thiên hậu. Hai người nảy sinh tình cảm, từ đó nên duyên, trải qua ngàn năm ở hậu đình. Sau này, vì ông ta nhớ nhà ra giết nên đã cáo từ ra về. Thiên hậu nói với ông ta rằng tiên phàm khác biệt, một khi đã rời đi thì không thể quay lại. Lão thần vương nhất quyết muốn đi, thiên hậu không giữ lại, tiễn ông ta rời khỏi hậu đình. Lão thần vương ra khỏi hậu đình mới phát hiện, hậu đình chỉ toàn là những ngôi mộ hoang và sương trắng. Sự phồn hoa và hương diễm trước kia đã biến mất không dấu vết, tựa như một giấc mộng. Ông ta tưởng mình và thiên hậu đã thành vợ chồng. Nhưng trăm năm sau, thiên hậu lại gửi đến đứa con của ông ta và bà, Đồng Phụ, cũng chính là Đồng Thần Vương ngày nay. Tô Vân vì chuyện này mà đã thảo luận rất lâu với Oánh Oánh. Lúc đó, Tô Vân cho rằng thiên hậu chưa chết. Nếu thiên hậu chết rồi, không có nhục thân thì không thể mang thai sinh con. Oanh Oánh thì cho rằng Thiên Hậu lúc sinh thời chắc chắn là một tiên nhân vô cùng mạnh mẽ. Tính linh của bà thần thông quảng đại, sinh một đứa con cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì vậy Tô Vân mà nghi ngờ Oanh Oánh lại phải đọc. Tô Vân vì vậy mà nghi ngờ Oanh Oánh lại đọc phải cuốn sách kỳ quái nào đó nên mới có suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Thiên Hậu sống hay chết, từ trước đến nay vẫn là một bí ẩn. Mà bây giờ lại có thể gặp được cung nữ bên cạnh Thiên Hậu, có lẽ có thể giải đáp được bí ẩn này. Thủy Oánh Hồi cũng nghe thấy tiếng của cung nữ kia, vội vàng dừng bước. Hậu Đình, Thiên Hậu, hóa ra chúng ta đã đến đây. Tim nàng đập thình thịch, nhớ lại lời dặn của tiên đế, thầm nghĩ. Nếu gặp được Thiên Hậu, vậy thì không cần phải lui về. Cung nữ dùng châm cài tóc làm vũ khí, vẫn còn hơi căng thẳng, nói. Hậu Đình ở trong đế đình, đây là chuyện thường tình, sao ngươi lại không biết? Phúc địa này là tài sản riêng của nương nương, bệ hạ của các ngươi đã hứa rồi, lẽ nào các ngươi muốn cướp đoạt sao? Giọng nàng trong trẻo, giòn tan như dưa chuột. Tô Vân trong lòng khẽ động, nói. Thì ra là vậy, ta là chủ nhân của thiên thị viên, đế đình này bây giờ cũng thuộc về ta, vì vậy ta đến xem đất đai của mình, không ngờ lại gặp phải hai vị cô nương. Hai cung nữ kia giật mình, khẽ giọng bàn bạc. Hậu đình này xưa nay là của chúng ta. Tiền đế hiện tại tuy là kẻ tạo phản làm loạn, nhưng lời nói như đinh đóng cột. Đã hứa cho chúng ta thì không nên nuốt lời. Sao lại đem đất của chúng ta cho người khác? Một cung nữ khác nói. Nghe ý hắn là đem đế đình cho hắn. Hậu đình chúng ta tuy ở trong đế đình, nhưng hẳn là độc lập. Cung nữ cầm châm cài tóc nói. Nói thì nói vậy. Nhưng nếu hắn cứ khăng khăng hậu đình cũng đã cho hắn thì phải làm sao? Chuyện này vẫn nên để nương nương tự mình hỏi thì hơn, để tránh sinh thêm rắc rối. Hai người bàn bạc xong, cung nữ cầm châm cài tóc, nói. Thì ra là chủ nhân đế đình, xem như hàng xóm của hậu đình chúng ta. Hàng xóm đến thăm, chúng ta không dám chậm trễ, mời đi theo ta. Chắc hẳn thiên hậu nương nương cũng vui lòng khi có hàng xóm đến thăm. Tô Vân đi theo, bước vào tòa dinh thự này. Tống Mệnh và Lang Vân kinh nghi bất định đi theo hắn, thầm nghĩ. Tổ Thánh Hoàng không phải chỉ biết dựa vào mặt ăn cơm. Không ngờ nhanh như vậy đã có thể lay động hai cung nữ này, xóa tan địch ý của họ. Lúc này, Thủy Oánh Hồi tiến lên nói. Tiểu nữ là môn sinh của tiên đế bệ hạ hiện tại, phụ mệnh hạ giới làm việc, xin được yết kiến thiên hậu. Hai cung nữ kia nghe vậy, lại tự bàn bạc. Là môn sinh của tiên đế, đây cũng là một vị khách không thể từ chối, phải làm sao đây? Những chuyện phiền lòng này cứ giao cho thiên hậu nương nương là được. Hai cung nữ bàn bạc xong, nói. Sứ giả của tiên đế cũng mời đi theo chúng tôi. Thủy Oánh Hồi nghĩ đi theo họ vào tòa dinh thự này. Tô Vân nhìn quanh. Tòa dinh thự này hẳn là được xây trên đệ nhất phúc địa. Chiếc hồ lô tím trong tay hai cung nữ chính là dùng để thu thập tiên khí của đệ nhất phúc địa. Chắc là thu thập tiên khí về cho thiên hậu tu luyện. Hai cung nữ thấy hắn nhìn quanh, cung nữ có nốt ruồi son giữa trán bên cạnh, cười nói. Chủ nhân đế đình lời đời này quả là tuấn mỹ. Tiên khí sinh ra từ đệ nhất phúc địa này, là từ trong miệng giếng này mà ra. Có hiệu quả kỳ diệu. Chủ nhân đế đình đợi một lát, chúng ta thu xong tiên khí, sẽ dẫn các người đi gặp thiên hậu nương nương. Tống Mệnh và Lang Vân nghe vậy, thầm nghĩ. Quả nhiên Tô Thánh Hoàng vẫn là dựa vào mặt ăn cơm. Tô Vân quan sát, quả nhiên thấy một cái giếng giữa làn tiên khí. Trong giếng đang bốc lên từng luồng tử khí, kinh ngạc nói. Lẽ nào đệ nhất phúc địa trong truyền thuyết thực ra chỉ là một cái giếng? Tiên khí ở đây khác với nơi khác. Tiên khí nơi khác đi kèm với ánh sáng, tỏa ra nhiều màu sắc kỳ lạ. Còn tiên khí ở đây lại có màu tím, cũng không thấy tiên quang. Cung nữ có nốt ruồi son giữa trán thấy hắn tuấn mỹ, bất giác nảy sinh ý muốn gần gũi, cười nói. Đúng vậy, ngươi đừng ngồi trên tay tính linh nữa, ngươi đứng dậy, đến gần xem, sẽ thấy được sự phi phàm của đệ nhất phúc địa này. Oanh Oanh nói, sĩ tử nhà ta bị gãy lưng, không đến gần được. Cung nữ nốt ruồi son kia nghe vậy, liền lạnh nhạt với Tô Vân đi nhiều. Tô Vân cố gắng đến gần nhìn, nhìn vào trong giếng, chỉ thấy trong giếng tử khí lượn lờ. Một khung cảnh kỳ dị, tượng hồng mông của vũ trụ sơ khai, không khỏi kinh hãi. Một cung nữ khác đang búi tóc, cài châm lên, thấy phần thân dưới của Tô Vân bị tàn tật, sinh lòng thương cảm, giải thích. chủ nhân đế đình có điều không biết. Tiên khí trong giếng này phi thường, uống vào có thể trường sinh bất lão, dùng nhan vĩnh cửu, không tai không kiếp. Tô Vân không phải kinh hãi vì thấy tử khí. Hắn kinh hãi là vì hắn đã từng thấy loại tử khí này. Hơn nữa trong cơ thể hắn cũng có loại tử khí này. Tiên khí sinh ra từ đệ nhất phúc địa, chính là tiên thiên nhất khí mà hắn lĩnh ngộ từ tử phủ tu luyện ra. Hơn nữa, trong hai tòa tử phủ có rất nhiều tiên thiên nhất khí, đều là do tử phủ tự mình luyện ra. Không ngờ, cái gọi là đệ nhất phúc địa lại cũng có loại tử khí này. Hơn nữa loại tử khí này lại có thể hóa giải bệnh kiếp hôi. Oanh Oanh cũng phát hiện, tiên khí trong giếng có chút giống với tiên thiên nhất khí của Tô Vân, khẽ nói. Sĩ tử! Tô Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Oanh Oanh hiểu ý, không nói tiếp. Chỉ tiếc cái giếng này sản sinh tiên khí quá ít, nếu nhiều hơn một chút, hậu đình cũng không đến mức chết nhiều người như vậy. Cung nữ nốt ruồi son lắc đầu thở dài. Hai người thu dọn xong tiên thiên nhất khí trong giếng, dẫn họ đi về phía hậu đình. Cung nữ cầm châm phượng nói, hậu đình ta ngày thường vốn không qua lại với bên ngoài, đã gần vạn năm rồi, chư vị là nhóm người ngoài đầu tiên trong gần vạn năm qua. Oanh Oanh không nhịn được, nói, e rằng không phải là nhóm đầu tiên chứ. Cung nữ cầm châm phượng kinh nghi bất định. Một lát sau, họ ra khỏi cửa sau của tòa dinh thự, chỉ thấy núi non trùng điệp, nước biếc non xanh đập vào mặt, từng tòa cung điện ẩn hiện giữa núi non sông nước. Đỉnh núi cao vút mây, cung điện nối liền bằng những cây cầu, có những tiên nữ bay lượn như bướm qua lại giữa các cung điện. Nơi này rõ ràng là một chốn bồng lai tiên cảnh. Trong bút ký của lão thần vương cũng đã ghi lại về vẻ tráng lệ và tú lệ của hậu đình, nhưng hậu đình nhiều nhất vẫn là vẻ đẹp muôn hồng nghìn tía của các phi tần và cung nữ của tà đế, hoa thơm cỏ lạ làm say lòng người. Hai cung nữ với giải lụa bay phấp phới nâng hồ lô tím đi về phía trước, dẫn họ đến thiên cung trên đỉnh núi cao nhất. Trên đường đi, rất nhiều tiên nữ có dáng người uyển chuyển hái hoa trở về, thấy họ liền dừng lại hỏi han, đặc biệt là Tô Vân đang ngồi trong lòng bàn tay của Tĩnh Linh, càng thu hút vô số ánh mắt xinh đẹp. Tô Vân nhìn đến hoa cả mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Tà đế lại cưới nhiều tiên nữ như vậy, đại trượng phu cũng nên như thế. Những tiên nữ kia cùng hai cung nữ gọi Oanh Oanh đến, mọi người thì thầm to nhỏ, không ngừng liếc trộm về phía Tô Vân. Chỉ nghe tiếng của Oanh Oánh theo gió bay đến, loáng thoáng. Chủ nhân đế đình đã thành thân, bị nhà gái bỏ. Trên đường bị quỷ thiên thải bổ, gãy lưng, không chữa được nữa. Tô Vân kiễng chân nhìn quanh. Các nữ tiên ở hậu đình tan tác như chim muông, quay sang hỏi thăm gia cảnh của Lang Vân, Tống Mệnh và những người khác. Ánh mắt u oán của Tô Vân chạm phải tiểu thư quái đang bay tới. Oanh Oánh giả vờ không biết, đáp xuống vai hắn. Tô Vân quay đầu lại tiếp tục nhìn nàng, giận dữ nói. Đã thành thân, bị nhà gái bỏ, lại còn thắt lưng không chữa được nữa. Oanh Oánh, ta thấy cả đời này ta không còn hy vọng lấy vợ được nữa rồi. Oanh Oánh không chịu nổi nữa, đành phải hạ giọng nói. Sĩ tử, người nghĩ đây là đâu? Đây là nữ nhì quốc. Nàng lo lắng. Một cầm phi thôi, mà người đã suýt mất mạng rồi. Ở đây những người đói khát như cầm phi, e rằng có đến mấy trăm, cả ngàn người. Nếu ta chỉ cần nơi lòng một chút, xương tủy của ngươi cũng bị hút cạn. Tô Vân lúng túng nói. Xem ngươi nói kìa, ta đâu phải là kẻ háo sắc. Ta chỉ đến tuổi thành gia lập thất, mà vẫn phải phòng không gối chiếc. Oanh Oánh mặt mày rầu rĩ, nói. Ta hiểu cả mà, ta cũng đang giúp ngươi tìm một người tốt. Mãi đến được đỉnh núi cao nhất, một cung nữ đi tới, nói. Thiên hậu có thể triệu kiến nam nhân bên ngoài sao? Nếu thiên hậu có thể, nương nương nhà ta lại không thể sao? Hai cung nữ vừa thẹn vừa giận, quát lớn. Láo xược, vị này là chủ nhân đế đình, không phải nam nhân mà thiên hậu nương nương tìm. Người ta đến thu tiền thuê nhà đấy. Cung nữ kia giật mình, đôi mắt đẹp nhìn quanh, dừng lại trên mặt Tô Vân, không khỏi sáng lên, nói. Chủ nhân đế đình đến thu tiền thuê. Thiên tú cung của ta không trả nổi tiền thuê, lấy thân báo đáp có được không? Oanh Oánh đang định nói, Tô Vân lười biếng, nói. Thắt lưng ta gãy rồi, khó lòng, có lòng mà không có sức. Oanh Oánh hết lời khen ngợi. Sĩ tử cuối cùng cũng thông suốt rồi. Cung nữ kia vô cùng thất vọng, sắc mặt lạnh nhạt, quay người đi, cười lạnh nói. Mấy ngàn năm không thấy đàn ông, con lợn cũng thành Mỹ Nam. Gặp được một người tuấn Mỹ, lại thà chọn tiền. Thôi thôi, để thiên hậu nương nương đi trả tiền thuê đi. Hai cung nữ thở phào nhẹ nhõm, dẫn họ đến Vị Ương cung. Hai cung nữ nói: "Chủ nhân đế đình và đế sứ đợi một lát, để ta đi bẩm báo với nương nương." Tô Vân nói: "Làm phiền rồi." Một lát sau, chỉ nghe một giọng nói dịu dàng truyền đến, nói: "Nơi này của ta đã mấy ngàn năm không có người ngoài vào, không ngờ đế đình đã có chủ nhân." Tô Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám cung nữ mang theo nghi trượng đi tới, còn có cung nữ giơ ô, quạt, cờ phướn và các vật khác. Dưới chiếc quạt tre, một phụ nhân xinh đẹp, cao giáo nổi bật, sang trọng quý phái, ánh mắt lạnh lùng lét quét qua, mang theo uy nghiêm vô thượng. Vị thiên hậu nương nương kia thấy đám người Tô Vân, đưa mắt đánh giá một lượt, lúc này mới mỉm cười. Nụ cười này như băng tuyết tan chảy, khiến người ta cảm thấy áp lực nhẹ đi, lâng lâng như bay lên tiên giới. Thiên hậu cười nói: "Không ngờ chủ nhân đế đình lại trẻ như vậy. Nghe nói thắt lưng của chủ nhân đế đình bị thương. Người đâu, tặng thuốc cho chủ nhân đế đình." Một cung nữ tiến lên, trong tay là khay ngọc phủ lụa đỏ, nâng một viên tiên đan. Thiên hậu cười nói: "Tiên đan ở đây là do đan tiên trong tiên đình năm xưa luyện chế, có thể kích thích chức năng cơ thể, giúp người ta mọc lại chỉ gãy." Tô Vân biết tạo hóa chi thuật của mình chưa đến nơi đến chốn, vết thương ở thắt lưng trong thời gian ngắn khó mà lành hẳn, bèn cảm tạ, nhận lấy tiên đan uống vào. Chỉ một lát sau, hắn cảm thấy xương gãy ở thắt lưng đã lành, xương cốt tái sinh, quả thực thần diệu. Oanh Oanh thấy vậy, thầm thở dài, nghĩ thầm: "Sĩ tử gãy lưng còn có thể bảo toàn tính mạng, bây giờ lưng đã lành, vậy là hỏng rồi, chẳng mấy chốc sẽ nguyên dương cạn kiệt, một mạng đi tong." Thiên hậu nương nương quả là một diệu nhân, dáng vẻ đoan trang, hào phóng, mời đám người Tô Vân ngồi xuống, không hề vì địa vị mà có nửa phần khinh thị. Tống Mệnh và Lang Vân đều có chỗ ngồi, thậm chí ngay cả Oanh Oánh cũng có một chiếc ghế nhỏ nhắn, tinh xảo. Oanh Oánh trước nay đều ngồi trên vai Tô Vân, hoặc bay lượn quanh người hắn, có lúc thì đáp xuống bàn trà nhấm nháp trà rượu. Đây là lần đầu tiên nàng được đối đãi lễ phép như vậy, không khỏi nghiêm nghị hẳn lên, ngồi ngay ngắn, mắt không liếc ngang. Thủy Oánh Hồi cũng có chỗ ngồi, sau khi dâng trà liền cúi người nói: "Nương nương, lúc vãn bối lên đường, gia sư đã dặn dò rằng nếu gặp đại nạn ở hạ giới thì hãy đến cầu cứu nương nương. Người niệm tình xưa nhất định sẽ hữu cầu tất ứng." Thiên hậu cười nói: "Bản cung đâu phải con vẹt, sao có thể hữu cầu tất ứng? Nhưng nếu bệ hạ đã mở lời, bản cung tự nhiên sẽ cân nhắc." Nàng không đáp ứng cũng không từ chối, quay sang Tô Vân, nói: "Vậy chủ nhân đế đình lần này đến là để thu Tô sao?" "Nương nương thứ tội." Tô Vân cười nói: "Vãn bối may mắn được làm chủ nhân đế đình, tuy thống ngự nơi này nhưng vạn vạn lần không dám thu Tô của nương nương. Trước đó đã được người ban cho tiên đan chữa lành thương thế trên tiện khu, sao dám vọng tưởng đến tiền Tô." Thiên hậu không nhịn được cười, nói: "Chủ nhân đế đình là một người thú vị, cũng là một kẻ to gan lớn mật, chẳng trách dám chiếm cứ nơi điểm xấu như đế đình. Ngươi đã là chủ nhân đế đình, vậy bản cung hỏi ngươi, ngươi có quen một thiếu niên lang họ Đổng không?" Ánh mắt Tô Vân lóe lên, đáp: "Thiếu niên lang họ Đổng mà nương nương nói là..." Trong mắt thiên hậu thoáng hiện một tia mơ màng, dường như đang hồi tưởng lại quá khứ, nói: "Vị thiếu niên lang họ Đổng đó, ý khí hằng hái, thần thái phiêu dật, đôi mắt của hắn rất sâu thẳm và quyến rũ, đối với mọi người đều hiếu kỳ, đối với mọi thứ đều hiếu kỳ, mang một lòng ham muốn mãnh liệt khám phá mọi điều chưa biết. Dung mạo hắn anh tuấn, cùng ngươi không phân cao thấp, ăn nói lại rất hài hước. Ở bên hắn, ngươi sẽ không cảm nhận được thời gian trôi đi, chỉ hận năm tháng quá ngắn, nhân duyên quá mỏng." Nàng vừa nói ra lời này, Tô Vân liền biết người nàng nhắc tới chính là lão thần vương của Đổng gia, người có lòng hiếu kỳ mãnh liệt đến mức kỳ quặc. Lão thần vương cuối cùng cũng vì lòng hiếu kỳ quá lớn của mình mà tự hại chết bản thân trong tay thi thể của tà đế. Nhưng cả cuộc đời của lão thần vương quả thực vô cùng đặc sắc. "Vị thiếu niên lang họ Đổng mà nương nương nói, vạn bối có nghe qua. Hắn có nhiều câu chuyện truyền kỳ." Tô Vân chậm rãi kể lại một loạt những trải nghiệm truyền kỳ của lão thần vương sau khi rời khỏi hậu đình. Tô Vân từ nhỏ đã tu tập tuyệt học của cựu thánh, văn chương tuyệt diệu, ăn nói tào nhã, Lời kể của hắn đã khắc họa lại những trải nghiệm của Lão Thần Vương một cách sống động như đang hiện ra trước mắt. Hắn kể cho Thiên Hậu và mọi người nghe câu chuyện Lão Thần Vương tiếp xúc với Nguyên Sóc, cùng Ứng Long khám phá bí ẩn Thiên Thị Viên, giải đố Huyễn Thiên, khám phá bí mật Huyền Quan và cuối cùng chết trong tay Đế Thi. Hắn kể việc Lão Thần Vương được chôn cất, để lại một đứa con, rồi tám vị thiên tướng tạo phản, tàn sát huyết mạch Thần Vương. Đứa trẻ đó liều mạng trốn thoát, lưu lạc thế gian, nếm trải sự hiểm ác của nhân gian. Thiên Hậu không kìm được, vành mắt đỏ hoe, nói: "Hai tử đó thế nào rồi?" Tô Vân nói: "Hắn lưu lạc nơi đất khách quê người, chịu rất nhiều khổ cực, cũng kết giao được nhiều bằng hữu. Nhưng những người bạn đó lại không giống hắn. Bạn bè của hắn nhanh chóng già đi, còn hắn vẫn mãi là một thiếu niên. Hắn nhận ra sự khác biệt của mình với người khác, cảm thấy vô cùng cô độc. Bèn đi học y, cố gắng tìm kiếm những tộc nhân có cùng huyết mạch. Nhưng hắn đã tìm kiếm suốt 100-200 năm mà vẫn không tìm được ai có cùng huyết mạch với mình." Thiên Hậu nương nương cuối cùng cũng rơi lệ, đứng dậy, giang hai tay, nghẹn ngào nói: "Con của ta, đừng nói nữa, đến đây với mẫu thân. Mẫu thân sẽ không để con phải chịu khổ nữa." Tô Vân ngẩn ra, vội vàng lắc đầu, nói: "À, nương nương hiểu nhầm rồi. Ta không phải là nhi tử của người. Người cô độc mà ta vừa nhắc tới là bằng hữu của ta, Đồng Phụng Thần Vương." Thiên Hậu nương nương vội lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, nói: "Là bản cung tâm thần rối loạn, không nhận ra chủ nhân Đế Đình đang nói về người khác. Bản cung thấy tướng mạo của ngươi và Đồng Lang không phân cao thấp, nên tưởng ngươi là con của Đồng Lang, vì vậy mới hiểu nhầm." Tô Vân nói: "Ta họ Tô, tên một chữ Vân. Nương nương cứ gọi ta là Tô Vân, hoặc Tiểu Vân, Vân Nhi đều được." Thủy Oánh Hồi thầm nghĩ không ổn. Tô Tặc định mượn mối quan hệ của Đồng Phụng để kéo gần quan hệ với Thiên Hậu. "Tô Tiểu Hữu." Thiên Hậu nương nương nói. Tô Vân có chút thất vọng, đáp một tiếng. Thủy Oánh Hồi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Thiên Hậu nương nương quả nhiên không chiều theo ý của Tô Tặc này." Tô Vân nói: "Nương nương đã nhớ mong lệnh lăng, sao không dọn ra ngoài, ở trong Thiên Thị Viên, để mẫu tử có thể ngày ngày gặp mặt." Thủy Oánh Hồi trong lòng căng thẳng: "Tô Tặc lại muốn giở trò xấu." Thiên Hậu nói: "Ta bị lời thề ràng buộc, không thể rời khỏi hậu đình." Thủy Oánh Hồi thở phào nhẹ nhõm. Tô Vân cười nói: "Nếu đã vậy, ta sẽ cùng Đồng Thần Vương thường xuyên đến thăm hỏi. Hai nhà chúng ta là hàng xóm, tự nhiên phải qua lại nhiều hơn." Thiên Hậu vừa mừng vừa sợ, nói: "Làm phiền Tô Tiểu Hữu rồi." Tô Vân nói: "Nương nương cứ gọi ta là Tiểu Vân là được. Ta là vãn bối của nương nương. Vốn dĩ ta học y dưới trướng Đồng Thần Vương, vẫn luôn gọi ngài ấy là tiên sinh. Sau này ta trở thành đại đế của Thiên Thị Viên, ngài ấy đến chỗ ta làm thần vương, đều là tình huynh đệ vào sinh ra tử." Thủy Oánh Hồi biết không ổn, vội cười nói: "Nương nương có điều không biết, quan hệ giữa chủ nhân Đế Đình và nương nương rất thân cận đấy ạ. Chủ nhân Đế Đình còn là đặc sứ của tiên đế Tiền Triều nữa." Thiên Hậu vốn đang có thiện cảm với Tô Vân, nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Thủy Oánh Hồi cười đáp: "Tô Thánh Hoàng lần này ra ngoài hoạt động chính là để liên lạc với cựu thần, chuẩn bị khởi nghĩa ở hạ giới, lật đổ đương triều, phò tá cựu đế." Nụ cười trên mặt Thiên Hậu dần tắt, Tô Vân trong lòng giật thót. Chẳng lẽ Thiên Hậu và Tà Đế không cùng một phe? Thi thể cựu đế hóa thành thi yêu, tính linh cũng từ Minh Đô trốn thoát. Có lời đồn rằng chuyện này đều do một kẻ chủ mưu đứng trong bóng tối thao túng. Thủy Oánh Hồi tiếp tục nói: "Nương nương ẩn cư ở đây, có lẽ vẫn chưa biết những chuyện này phải không? Vãn bối còn nghe nói, trái tim của cựu đế cũng đã trốn thoát, hóa thành đế tâm, đi lại trong dân, trong nhân gian. Mà người giải cứu đế tâm này chính là Tô Thánh Hoàng đấy ạ." Sắc mặt Thiên Hậu dần lạnh đi, nói: "Tô Thánh Hoàng còn làm cả chuyện như vậy sao?" Tô Vân cẩn thận nói: "Chuyện này không liên quan đến vãn bối. Khi vãn bối đến Thiên Thuyền Động Thiên, đế tâm đã thoát khốn rồi. Sau đó đế tâm vì nhìn thấy bản thể của mình mà đại náo tiên giới, muốn dung hợp nhưng không được, chấp niệm bùng phát, từ đó mới có tính linh." Thủy Oánh Hồi mỉm cười nói: "Tô Thánh Hoàng và đế tâm đã trở thành bạn tốt, còn chữa vết thương chí mạng cho hắn. Vừa rồi Tô Thánh Hoàng gặp nạn, đế tâm đã liều mình cứu giúp, thật cảm động." Tô Vân mặt tươi cười, nhưng ánh mắt lại âm u lạnh lẽo, lướt qua khuôn mặt Thủy Oánh Hồi. Thủy Oánh Hồi mỉm cười, dường như không hề cảm nhận được, nói: Tô Thánh Hoàng còn có giao tình rất tốt với Võ Tiên Nhân. Thiên Hậu vẫn luôn nhẫn nhịn, nghe đến câu này lập tức không nhịn được nữa, quát: Tên tiện nhân Võ Tiên đó, ngươi cũng dám có giao tình với hắn, xem ra chủ nhân Đế Đình kết giao bạn bè không cẩn thận rồi. Lúc trước nàng còn gọi Tô Vân là Tiểu Vân, bây giờ đã trực tiếp gọi là chủ nhân Đế Đình. Tô Vân mặt vẫn tươi cười, nhưng răng đã nghiến kẻn kẹt. Ánh mắt Thiên Hậu nhìn hắn liền có thêm vài phần khinh bỉ, rõ ràng cho rằng hắn có giao tình với Võ Tiên Nhân thì chắc chắn là cùng một ruột, đều là hạng không ra gì. Mà các cung nữ bên cạnh Thiên Hậu cũng đều lộ vẻ khinh bỉ, không hề che giấu. Tiên phẩm của gã Võ Tiên Nhân này rốt cuộc tệ hại đến mức nào chứ? Tô Vân không khỏi đau đầu. Tống Mệnh và Lang Vân trong lòng lo lắng, cha không dám uống, điểm tâm không dám ăn, lòng dạ rối bời, chỉ sợ Thiên Hậu đột nhiên ra lệnh một tiếng, đao phủ xông ra băm họ thành tương. Chỉ có Oánh Oánh là rất yên tâm, chỉ lo ăn uống thỏa thích, thưởng thức tiên trà, ăn những chiếc bánh thơm in dấu phù văn tiên đạo, hai tay không màng thế sự. Nàng rất hứng thú với những chiếc bánh thơm nhỏ có khắc phù văn tiên đạo, mỗi lần ăn một cái đều thưởng thức rất lâu. Thủy Oánh Hồi cười đáp: Nương nương, vãn bối lần này đến đây chủ yếu là phụ mệnh điều tra vụ án mà Tô Đế Sứ đã phạm phải, và cả vụ án Đế Tâm trốn thoát. Vãn bối có một thỉnh cầu quá phận. Thiên Hậu nương nương nhàn nhạt nói: Nói đi. Ánh mắt Thủy Oánh Hồi lóe lên, rơi trên người Tô Vân, cười nói: Giữa vãn bối và Tô Đế Sứ tất có một trận chiến. Trên đường đi, hoặc là vãn bối không ở trạng thái tốt nhất, hoặc là lưng của Tô Đế Sứ bị gãy, rất khó có một cuộc so tài thực sự. Vì vậy, vãn bối khẩn cầu được mượn bảo địa của nương nương, để vãn bối và Tô Đế Sứ tiếp tục trận chiến định mệnh này. Thiên Hậu nương nương nói: Chuyện này đơn giản, các ngươi tự quyết định là được, bản cung không tiện can thiệp, nhưng có thể mượn cho các ngươi mượn sân bãi. Thủy Oánh Hồi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cảm tạ. Thiên Hậu nương nương đứng dậy, lạnh nhạt nói: Bản cung hơi mệt, không dùng bữa cùng khách quý nữa, khởi giá. Một đám cung nữ tiến lên, vây quanh nàng rời đi. Thiên Hậu vậy mà không thèm nhìn Tô Vân lấy một cái, khiến Tống Mệnh và Lang Vân càng thêm lo lắng bất an. Tô Thánh Hoàng thất sủng rồi, phải làm sao đây? Lúc này, Oánh Oánh đặt chén tiên trà xuống, bay lên, giọng trong trẻo, nói: Nương nương, ta kể cho người nghe vài chuyện thú vị về Đổng Phụng Thần Vương nhé. Thiên Hậu nương nương vội dừng bước, thấy nàng xinh xắn đáng yêu, liền vẫy tay, cười nói: Vậy ngươi phải kể nhiều một chút, bản cung có thưởng. Oánh Oánh cười nói: Chuyện thú vị về Đổng Phụng Thần Vương thì nhiều lắm, kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Nương nương, ta từ từ kể cho người nghe. Các nàng dần đi xa. Tô Vân tiếp tục uống trà, ăn điểm tâm, mỉm cười nói: Tống huynh, Lang huynh, cứ tiếp tục ăn uống đi. Dùng bữa ở hậu đình, tinh xảo vô cùng, hương vị cũng tuyệt hảo, ngày thường đâu có cơ hội này. Tống Mệnh và Lang Vân lúc này mới có cái tâm trạng thưởng thức. Ngay khoảnh khắc đưa vào miệng, họ chợt cảm thấy một vạn ba ngàn nụ vị giác trên đầu lưỡi như được khai mở. Hương vị phong phú và tầng tầng lớp lớp thỏa mãn từng nụ vị giác, khiến người ta gần như cảm động đến rơi lệ. Thủy Oánh Hồi một mình đối diện họ, ung dung nói: Ngươi có một chiêu kiếm đạo, vậy mà phá giải được kiếm đạo mà Tiên Đế bệ hạ truyền cho ta, đủ thấy bất phàm. Chiêu pháp ngươi tuy phá được, nhưng công pháp thì không. Ngươi phí tâm phí sức phá giải chiêu pháp, nhưng đối mặt với đệ nhị huyền của Bất Diệt Huyền Công của ta, căn bản vô dụng. Tô Vân đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói: Ta dùng 10 ngày học kiếm đạo, dùng 1 tháng phá giải kiếm đạo của đế kiếm. Bây giờ, lưng ta đã lành, có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu công pháp. Ngươi làm sao biết ta không phá được Bất Diệt Huyền Công? Thủy Oánh Hồi cười khẽ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Nếu lưng ngươi chưa lành, ngươi còn có thể tĩnh tâm suy nghĩ cách phá giải. Bất kể có thành công hay không, với tài học của ngươi cũng sẽ gây ra vài phần uy hiếp cho ta. Nhưng lưng ngươi đã lành, ta thậm chí còn phải lo lắng liệu thân thể ngươi có chịu nổi không. Nàng đi ra ngoài Vị Ương Cung, ung dung nói: Ta cần nghỉ ngơi 10 ngày, vậy cho ngươi 10 ngày. 10 ngày sau, nếu ngươi không chết trong tay nữ sắc, ta sẽ quyết chiến với ngươi, tiễn ngươi lên đường. Lăng Vân vỗ bàn giận dữ, nói: Dám coi thường nghĩa phụ thánh hoàng của ta, nữ sắc nào, có bản lĩnh thì nhắm vào ta đây này, đừng làm khó nghĩa phụ ta. Thủy Oánh Hồi quay đầu lại, lườm hắn một cái. Chính vì có ngươi ở bên cạnh, nghĩa phụ ngươi mới có vẻ xuất sắc như vậy. Lăng Vân vô cùng xấu hổ. Tô Vân bực bội sờ mặt mình, lẩm bẩm. Ta chỉ muốn dùng thực lực để kiếm cơm thôi. Tại sao ông trời lại sinh ra ta tuấn mỹ như vậy? Ta thà không cần dung mạo tuyệt thế này. Tống Mạnh nghe vậy, keng một tiếng, rút thần đao ra. Lăng Vân cũng keng một tiếng, rút thanh đoạn kiếm. Hai người ánh mắt không thiện ý nhìn chằm chằm hắn, nhưng như những con sói giả bị thương. Ờ, Thánh Hoàng, nếu không cần gương mặt này, ta có thể làm thay, rạch nát nó đi. Tống Mạnh run giọng nói. Tô Vân ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt trang nghiêm, nói. Đây là vị ương cung của thiên hậu, không được vô lễ. Sau khi dùng bữa, các ngươi hộ pháp cho ta, canh chừng cẩn thận. Ta cần tiềm vận tâm thần, suy ngẫm xem công pháp thần thông của mình còn có chỗ nào cần hoàn thiện không, để đối phó với bất diệt huyền công của Thủy Oánh Hồi. Mắt Tống Mạnh và Lăng Vân sáng lên, vội vàng gật đầu, thầm nghĩ. Đời này là nữ nhi quốc của đế đình, mấy ngàn năm không thấy bóng dáng nam nhân, chắc chắn sẽ có tiên tử bị hấp dẫn đến. Thánh Hoàng không rảnh, chúng ta rảnh, ngược lại có thể làm nên một đoạn giai thoại. Oánh Oánh đến tẩm cung thiên hậu làm khách, kể về đủ thứ chuyện vặt vãnh của đồng thần vương. Dù là chuyện nhỏ nhất, thiên hậu cũng đều rất hứng thú. Hai người trò chuyện, thời gian trôi qua thật nhanh. Thiên hậu phát hiện, tiểu thư quái này chỉ thích ăn những chiếc bánh thơm có in dấu phủ văn. Còn những thú khác không có dấu ấn phủ văn thì chẳng thèm ngó tới, không khỏi tấm tắc khen lạ, lệnh cho ngự thiện phòng chuẩn bị thêm. Trò chuyện một hồi, hai người trở nên không có gì không nói, không chuyện gì không bàn. Oánh Oánh tò mò hỏi. Tiên đế đương triều đã tàn sát hết huyết mạch của tiên đế tiền triều, làm sao hậu đình lại thoát được một kiếp? Thiên hậu nương nương cười nói. Tà đế chính là tà đế, ở trước mặt ta, không cần kiêng dè ác danh của hắn. Oánh Oánh vâng lời. Chuyện xưa nói ra thì phiền phức lắm, vậy nói ngắn gọn thôi. Tà đế là thủ lĩnh của nam tiên trong thiên hạ, bản cung là thủ lĩnh của nữ tiên trong thiên hạ. Ta và hắn kết thành phu thê cũng là lẽ dĩ nhiên. Thiên hậu tiếp tục nói. Sau này ta phát hiện, chúng ta kết thành vợ chồng chẳng qua là hắn muốn mượn uy danh của ta để thống nhất thiên hạ, thỏa mãn dã tâm của hắn mà thôi. Con người tà đế quá tà ác, ta xưa này không thích, nên ngày càng xa cách hắn, nhưng dù sao vẫn giữ danh phận phu thê. Về sau, hắn làm quá nhiều điều ác, ta thực sự không thể nhìn nổi, biết hắn tất sẽ gặp kiếp nạn. Nếu liên lụy đến ta, sẽ liên lụy đến nữ tiên trong thiên hạ, gây ra nhiều tranh chấp. Nàng dừng lại một chút, nói. Vì vậy, khi Tân Đế Phong tìm đến ta, nói muốn thay thế hắn, ta liền cùng Tân Đế Phong định ra ước pháp. Hắn không liên lụy đến hậu đình và nữ tiên trong thiên hạ. Ta không ra khỏi hậu đình, không tranh đoạt thiên hạ với hắn, do đó mới bị ràng buộc ở đây. Nàng chỉ kể đại khái, trong đó đã ẩn đi rất nhiều chi tiết, ẩn đi những chuyện kinh tâm động phách năm xưa. Oánh Oánh biết, bên trong chắc chắn không đơn giản như vậy, chắc chắn có rất nhiều cuộc đấu trí và chém giết, thậm chí nguy hiểm trùng trùng. Ví dụ như, Cầm Phi đã chết như thế nào? Nếu thật sự bình yên như lời thiên hậu kể, Cầm Phi căn bản sẽ không chết ở Hành Ca Cư. Cái chết của Cầm Phi cho thấy cuộc chém giết và đấu trí sau lưng cực kỳ thảm khốc. Thậm chí có thể là cuộc đối đầu và ám chiến giữa hai thế lực khổng lồ là Tân Đế Phong và Thiên Hậu để quyết định tương lai của vũ trụ sẽ thuộc về ai. Giá mà sĩ tử ở đây thì tốt rồi. Oánh Oánh thầm nghĩ. Hắn nhất định có thể từ những manh mối nhỏ nhặt mà tìm ra nhiều sự thật hơn. Đáng tiếc Thiên Hậu không thích hắn. Thiên Hậu cười nói. Sống ở đây cũng không có gì, chỉ là cô đơn hơn nhiều. Trong khoảng thời gian ta không xuất sơn này, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu là trước đây, ta còn có tâm tư ra ngoài tranh giành một phen. Bây giờ có con rồi, nên không còn ý nghĩ đó nữa. Oánh Oánh thăm dò. Thiên Hậu dường như rất có oán niệm với Võ Tiên Nhân. Nhắc đến Võ Tiên Nhân, Thiên Hậu liền cười lạnh, nói. Kẻ này là chó săn của tà đế, vẽ đường cho hiệu chạy. Rất nhiều chuyện xấu của tà đế đều do hắn đứng ra lo liệu. Nếu chỉ có vậy thì thôi. Mấu chốt, hắn còn là một kẻ tiểu nhân, thấy lợi quyền nghĩa, đáng khinh bỉ nhất. Ở tiên giới, ít ai muốn kết giao với hắn. Oánh Oánh ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Võ Tiên Nhân lại là một người như vậy. Tuy nhiên, từ cách đối nhân xử thế của Võ Tiên Nhân cũng có thể thấy được một vài manh mối. Sau khi Tô Vân và Sái Sơ Hy vào huyền quan cứu Võ Tiên Nhân ra, Võ Tiên Nhân liền tự mình rời đi, bỏ lại hai người Tô, Sài trên vách núi. Sau đó, hắn bị thi thể Tà Đế trọng thương, suýt nữa mất mạng, lại nhờ Tô Vân và Đồng Thần Vương tương trợ mới sống sót. Cách hắn báo đáp ân cứu mạng là dạy cho Tô Vân Đại Tế Tiên Cung. Mà Đại Tế Tiên Cung hắn dạy lại là Thiên Tế Thi Yêu Tà Đế, suýt nữa đã hiến tế luôn cả Tô Vân. Thậm chí suýt nữa đã dẫn đến trí bảo khủng bố của tiên giới, khiến cả Nguyên Sắc phải chôn cùng. Nếu không phải Tô Vân kịp thời thay đổi Đại Tế Thiên Cung, Nguyên Sắc đã sớm không còn. Còn những chuyện nhỏ khác, Võ Tiên Nhân hứa với Nhân Ma Bổng Hào sẽ đưa hắn đến tiên giới báo thù, nhưng trên đường lại chê Nhân Ma Bổng Hào là gánh nặng mà ném cho Sài Sơ Hy. Từ những chuyện này xem ra, Võ Tiên Nhân quả thực là một kẻ tiểu nhân chính hiệu. Thiên Hậu nói: "Ta biết ngươi và Tô Vân kia là bạn tốt, là thuyết khách của hắn, nhưng những kẻ giao hảo với Võ Tiên Nhân đều không phải hạng tốt lành, cũng chẳng mấy ai có kết cục tốt đẹp." Lúc trước khi kể chuyện Đồng Phụng, Oánh Oánh đã thuận tiện kể một vài chuyện giao hảo giữa Tô Vân và Đồng Phụng, khiến Thiên Hậu bất giác cũng hiểu thêm về quá khứ của Tô Vân, thiện cảm với hắn đã tăng lên nhiều. Nhưng ấn tượng của Thiên Hậu đối với Võ Tiên Nhân thực sự quá tệ, liên lụy đến cả danh tiếng của Tô Vân. Oánh Oánh cười nói: "Nương nương nói phải, ta sẽ đi khuyên hắn." Thiên Hậu cười nói: "Ta cũng mệt rồi, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Sau này thường xuyên đến chỗ ta, tỉ muội chúng ta trò chuyện giải khuây." Oánh Oánh vâng lời, cáo từ rời đi. Nàng trở lại Vị Ương Cung, chỉ thấy Tống Mệnh và Lang Vân đang mòn mỏi ngóng trông. Nhưng khi thấy người đến là Oánh Oánh, cả hai đều có chút thất vọng. Oánh Oánh thấy vậy, lập tức hiểu ra ý đồ xấu xa của hai người họ, trong lòng cười lạnh. Hai tên này còn tưởng sẽ có tiên nữ cô đơn khó nhịn tìm đến, lại không biết chuyện sĩ tử là hồ bằng cẩu hữu của Võ Tiên Nhân đã sớm truyền khắp hậu đình. Tiên nữ nào mà không khinh bỉ Võ Tiên Nhân, kéo theo đó cũng khinh bỉ cả sĩ tử, sao có thể đến đây hẹn hò? Nàng lại không nói rõ chuyện này, tự mình đi vào trong điện tìm Tô Vân. Tô Vân hiếm khi được yên tĩnh, liền triển khai linh giới của mình, tìm tòi sự ảo diệu của công pháp thần thông trong đó. Oánh Oánh tìm thấy hắn bên cạnh Trung Sơn, thấy Tô Vân đang nâng Hoàng Trung đối chiếu với Trung Sơn. Oánh Oánh tiến lên, kể tóm tắt lại cuộc nói chuyện của mình với Thiên Hậu. Tô Vân kinh ngạc nói: "Thiên Hậu gọi ngươi là tỷ muội." Oánh Oánh bĩu môi nói: "Tỷ muội của nữ nhân đều là hư ảo, trông có vẻ thân thiết nhưng thực ra không phải, không giống như nam nhân các ngươi, giao tình tốt thì xưng huynh gọi đệ, có thể vì huynh đệ mà đỡ đau. Tỷ muội của bọn ta chỉ là lời nói suông, không thể tin được, một khi trở mặt liền là cô nãi nãi với tiện tỷ." Tô Vân lặng người. Oánh Oánh bay qua lại giữa Hoàng Trung và Trung Sơn của hắn, chỉ thấy Trung Sơn hùng vĩ tráng lệ. Hoàng Trung tuy rất lớn nhưng so với Trung Sơn thì nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, các loại phù văn ấn ký trên Hoàng Trung đều đã có vẻ lỗi thời. Kiến thức nền tảng của Tô Vân bây giờ đã vượt xa thời điểm luyện chế Hoàng Trung. Giữa Hoàng Trung và Trung Sơn còn có vô số thần thông được cấu thành từ tiên đạo phù văn, 16 thiện kiếm đạo kiếp vận của Võ Tiên Nhân và cả chiêu kiếp phá mê tân cũng đều trôi nổi trong đó. Ngoài ra, còn có 3 đại tiên ấn và thần thông như tử phủ ấn, cùng với 7 đại hỗn độn phù văn, Tô Vân đều liệt kê ra từng cái một. Cuối cùng, Oanh Oanh đến trước một thần thông Hoàng Trung khác, cẩn thận quan sát. Đây là thần thông Hoàng Trung được Tô Vân tái tạo bằng kiến thức hiện có của mình. Chiếc Hoàng Trung này hấp thụ 8 tầng khắc độ của chiếc Hoàng Trung cũ, niên, nguyệt, thiên, thời, tự, miểu, tích tắc, vi. Tô Vân lại thêm vào một tầng khắc độ vĩ mô hơn trên cơ sở của niên, đó là kỷ. Tổng cộng có 9 khắc độ: kỷ, niên, nguyệt, thiên, thời, tự, miểu, tích tắc, vi. Oánh Oánh cẩn thận quan sát, chỉ thấy khắc độ vi ở dưới cùng là khắc độ cơ bản nhất, bao gồm 3600 khắc độ nhỏ, 1520 loại đồ án thần ma. Những đồ án thần ma này hình thành nên khắc độ cơ bản nhất. Đồ án thần ma hình thành nên tiên đạo phù văn cơ bản. Nói cách khác, tầng thứ nhất của Hoàng Trung của hắn đã bao gồm 1520 loại tiên đạo phù văn. Tuy nhiên, vẫn chưa viên mãn, tầng khắc độ thứ nhất vẫn còn trống 2080 khắc độ nhỏ. Mà ở tầng khắc độ thứ 8 là tích tắc, tổng cộng có 360 khắc độ nhỏ. Tô Vân đem hỗn độn phù văn khắc lên đó, ngoài bảy đại hỗn độn phù văn đã có thể sử dụng, Tô Vân còn sao chép những phù văn chưa hiểu rõ ý nghĩa trên thanh đồng phù tiết, nhưng tổng số vẫn không đủ, chỉ có hơn 100 phù văn. Ở khắc độ miểu, Tô Vân lại đem thần thông kiếm đạo của mình lĩnh ngộ được khắc lên thành chuông, hình thành 18 loại ấn ký kiếm đạo khác nhau, nhưng cũng còn thiếu rất nhiều. Ở khắc độ tự, hắn lại đem 4 đại ấn pháp mình lĩnh ngộ được khắc lên thành chuông, nhưng vẫn còn trống 20 khắc độ. Ở khắc độ thời, Tô Vân đem hỗn độn chu tiên chỉ mình lĩnh ngộ được khắc lên đó, còn trống 11 khắc độ. Về phần các khắc độ thiên, nguyệt, niên, kỷ đều là một khoảng trống. Hey, sau khi gãy lưng, nam nhân quả thực thông minh hơn rất nhiều. Oánh Oánh càng thêm càng nhìn càng kinh ngạc. Chiếc hoàng trung này ẩn chứa vô số chi tiết, ví dụ như tầng dưới cùng là tiên đạo phù văn dựa trên ấn ký thần ma. Mỗi thần ma trong từng khắc độ đều sống động như thật. Trong ấn ký biến hóa khôn lường, từng giây từng phút đều hình thành những hình thái phù văn khác nhau. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy được kết cấu huyết nhục, vân gia của những thần ma này. Tô Vân lại dung hợp kết cấu của Trúc Long trên Trung Sơn, khiến nó càng thêm thần diệu. Hắn thậm chí còn tạo hình Trúc Long bám bên ngoài Hoàng Trung, một móng Trúc Long sách chuông, các móng khác bám vào các vị trí trên chuông lớn. Theo sự luân chuyển của các khắc độ, hình thái của Trúc Long cũng dần dần thay đổi. Oánh Oánh rất hài lòng, bay vào bên trong Tân Hoàng Trung. Chỉ thấy bên trong khắc dấu những sơn hà địa lý mà Tô Vân đã biết. Đế Đỉnh, Đế Tọa, Trung Sơn, Trúc Long, Cửu Uyên, Thiên Thuyền, Thiên Phủ, Trường Viên, Quảng Hàn, vô cùng hùng vĩ. Không chỉ như vậy, nàng còn nhìn ra được ý tưởng của Tô Vân. 9 tầng khắc độ này chính là Cửu Trọng Thiên Uyên, Cửu Trọng Đạo Trường. Oánh Oánh thầm gật đầu. Tầng thứ nhất là đạo trường do thần ma tạo thành. Tầng thứ hai là đạo trường do hỗn độn phù văn tạo thành. Tầng thứ ba là đạo trường kiếm đạo. Tầng thứ tư là đạo trường ấn pháp. Tầng thứ năm là đạo trường hỗn độn. Về phần các tầng trên, vẫn còn trống, chưa có đạo trường. Đây là đạo trường bên trong Hoàng Trung. Ở dưới chuông sẽ phải chịu sức trấn áp của ngũ đại đạo tràng, vô cùng lợi hại. Oanh Oanh tán thưởng không ngớt, nói: đáng tiếc là không thể thôi động được. Nàng vừa dứt lời, liền thấy mặt Tô Vân đen như than. Oanh Oánh bay ra khỏi chiếc hồng trung này, đang định trêu chọc vài câu, đột nhiên thấy những chiếc hồng trung khác phía sau Trung Sơn. Chỉ thấy phía sau Trung Sơn, từng chiếc hoàng trung khổng lồ cao hàng trăm nghìn trượng trôi nổi trên không, nhìn không thấy điểm cuối. Không biết có bao nhiêu chiếc hoàng trung cứ lẳng lặng trôi nổi trong linh giới của Tô Vân như vậy. Rõ ràng, Tô Vân đã thử nghiệm hàng trăm nghìn lần, nhưng lần nào cũng thất bại, không thể thực hiện được lý niệm của mình trên hoàng trung. Chiếc hoàng trung ta vừa thấy chỉ là chiếc thành công nhất của sĩ tử trong khoảng thời gian này. Những chiếc ta không thấy còn không biết bao nhiêu. Nhưng ngay cả chiếc hoàng trung thành công nhất này cũng chỉ là một sản phẩm thất bại. Oánh Oánh thầm nghĩ. Nàng không trêu chọc Tô Vân nữa, mà nhẹ nhàng bay lên, đến tầng khắc độ thấp nhất của chiếc hoàng trung mới do Tô Vân thiết kế, bay quanh khắc độ này, đánh từng tiên đạo phù văn vào trong khắc độ cơ bản này. Tô Vân kinh ngạc vô cùng. Những tiên đạo phù văn mới này vậy mà không nằm trong 1520 loại tiên đạo phù văn mà hắn đã biết. Nếu có những ấn ký phù văn này, hắn có thể lĩnh ngộ ra nhiều thần thông hơn nữa. Những phù văn này là do các tiên nữ ở ngự thiện phòng của tiên hậu khắc lên những chiếc bánh thơm nhỏ. Oánh Oánh vừa khắc tiên đạo phù văn lên Hoàng Trung vừa nói: thiên hậu thấy ta thích ăn những thứ có phù văn, liền bảo ngự thiện phòng làm thêm một ít, ăn đến no căng cả bụng. Hôm nay ăn không nổi nữa, để mai lại ăn tiếp. Phải cố gắng moi hết kiến thức của thiên hậu nương nương mới được. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.